Chương 577, lần nữa xuất phát. Misotis đang nghe Uchiha Itachi lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, ta cũng nghĩ như vậy, lúc này đây bọn họ phái người đi ra ngoài thật sự là nhiều lắm, nếu như phía sau chúng ta đụng phải nữa địch nhân, vậy cũng chỉ là 2-3 cái cũng có thể phía sau đoạn đường này, bọn họ cũng sẽ không tái xuất hiện. Uchiha Itachi đang nghe Misotis lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Sau đó liền đối với Misotis nói ra, nếu quả như thật là như vậy nói, vậy thật là thật tốt. Quá, chúng ta ở chỗ này đã làm lỡ thời gian rất lâu, hy vọng đến phía sau bọn họ đừng lại xuất hiện đối với, cứ như vậy một đường không trở ngại để cho chúng ta đến tiền tuyến nơi đó. Misotis đang đợi Uchiha Itachi nói xong sau đó, liền mặt nở nụ cười nói một câu. Misotis cùng Uchiha Itachi nói xong sau đó, liền tiếp tục bắt đầu thu thập mình trang bị cùng vật tư. Thế nhưng vừa lúc đó, Misotis đột nhiên cảm giác được bụng của mình bắt đầu kêu rột rột. Á đủ, hiện tại cái bụng mới có gọi, thật sự chính là quá không phải lúc Misotis ở cảm giác hiện tại phi thường đói bụng thời điểm, liền nhỏ giọng nói. Uchiha Itachi đang nghe Misotis lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói ra, hiện tại cảm giác được đói bụng cũng không phải cỡ nào chuyện kỳ quái. Dù sao mới vừa ngươi lượng vận động lớn như vậy, không đói bụng mới là lạ chứ. Misotis đang nghe Uchiha Itachi lời nói sau đó, cũng cảm giác phi thường có đạo lý, sau đó liền mặt nở nụ cười gật đầu. Tính toán một chút, hiện tại trước đói một hồi à, một hồi nghỉ ngơi thời điểm lại ăn cái gì đó. Misotis lắc đầu về sau liền sờ sờ bụng của mình, sau đó đối với bên cạnh Uchiha Itachi nói rằng, cứ như vậy, 5 phút thời gian trôi qua, bọn họ 5 cá nhân cũng đem chính mình trang bị cùng vật tư toàn bộ sửa sang lại. Đội trưởng, chúng ta toàn bộ đem chính mình vật tư cùng trang bị đều sửa sang lại, chúng ta quyển trục cũng không có vứt bỏ, bây giờ đang ở ủ gạ tỉ nơi đó, chúng ta lúc nào xuất phát nha. Misotis lại đem chính mình trang bị cùng vật tư sửa sang xong sau đó, giống như còn lại 3 người đi tới Kakashi trước mặt, sau đó đối với Kakashi nói rằng, Kakashi ở nhìn thoáng qua trước mắt mình 4 danh đồng đội, sau đó gật đầu, theo phía sau nói ra, tốt, nếu tất cả mọi người đã sửa sang lại, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi, đường của chúng ta trình cũng không xa, các lộ hủy chữa nhanh đến tiền tuyến thời điểm chúng ta liền nghỉ ngơi một chút ăn một điểm cơm, mới vừa lượng vận động thật sự là quá lớn, đến nghỉ ngơi thời điểm chúng ta liền bổ sung một bọn họ 4 cá nhân đang nghe Kakashi lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Vào lúc này, không riêng gì Misotis cảm giác phi thường đói bụng, ngay cả Kakashi, Yamato, Uchiha áo 3 người bọn họ cũng đều cảm giác phi thường đói bụng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi. Kakashi khi nhìn đến bọn họ đều gật đầu sau đó, liền đối với bọn họ nói rằng. Sau đó bọn họ 5 cá nhân bối cùng với chính mình trang bị cùng vật tư, tựa như tiền tuyến mục đích nơi đó tiếp tục tiến lên. Misotis, mới vừa ngươi đi cùng tên kia không có chết địch nhân nói những gì nói nha. Đi ở Misotis bên cạnh Uchiha ảo đối với Misotis mặt nở nụ cười nói rằng, hệ Uga ảo tỷ, kỳ thực cũng không có cái gì, ta mới vừa cùng hắn chiến đấu thời điểm, cảm thấy hắn nghị lực phi thường xuất sắc, cho nên ta sẽ không có giết hắn, hy vọng về sau cùng hắn làm bạn. Mới vừa ta cho hắn một bả phi tiêu để hắn dùng phòng thân, cũng không biết hắn có thể không phải có thể sống được. Misotis đang nghe Uchiha áo lời nói sau đó, lại mặt nở nụ cười quay đầu hướng nàng nói rằng,